Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 215, dâu trắng. Aokiji Thuận Grim ánh mắt liếc nhìn lại, cũng chú ý đến một đường phi nước đại lắp phi. Kết hợp Jim cùng Daybones trước đó cử động, Aokiji như có điều suy nghĩ. Bất luận là cái thứ nhất người áo đen Jim, vẫn là đằng sau Daybones, đều tại làm cùng một sự kiện kiện, giúp nhóc mũ rơm lắp phi cản lại cường địch. Cẩn thận hồi tưởng lúc đầu gặp được mũ rơm một nhóm người thời điểm, cũng là Grim xuất thủ mới cản lại công kích của mình. Nếu như nói lần một lần hai là trùng hợp lời nói, như vậy nhiều như vậy trùng hợp cùng một chỗ, liền không khỏi khiến người nghĩ sâu xa. Aokiji đang nhìn liếc mắt cách đó không xa cùng Bartholomew Kuma đối chiến Ivankov. Một cái gần như hoang đường suy đoán tại trong đầu của hắn dần dần thành hình. Grim một nhóm người gia nhập quân cách mạng. Nếu là Grim biết Aokiji suy nghĩ trong lòng, khẳng định sẽ bội phục cái này lười nhác ca thiên mã hành không tư duy. Dù sao liền Grim đều không có như thế phát tán tư duy. Nhưng vào lúc này, ánh mắt hai người lần nữa tập trung đến lắp phi phương hướng. Bởi vì nhóc mũ rơm phía trước xuất hiện một cái sắc mặt nghiêm túc kiếm khách. Khó cai, đối mặt một cường giả như vậy, lắp phi cũng không dám nhẹ cướp kỳ phong. Nhưng là Hó Cai chấp nhất nhường Lắp Phi căn bản là không có cách lại tiếp tục tiến lên. Cho dù là đều là thất vũ hải Jinbi, cũng không có thể thay Lắp Phi ngăn cản lại tới. Lúc này, trên bầu trời Bắc Ghi đại thần kịp thời thay Lắp Phi chặn lại công kích. Sau đó lấy gần như khôi hài phương thức để mũ rơm thoát khỏi Hó Cai tuyệt sát. Vista, lão cha nói muốn lưu lại tiểu tử kia tính mệnh. Đừng để hắn chết. Grim nghe được cách đó không xa Marco thanh âm. Tiếng nói rơi xuống đất, một người mặc lấy áo khoác màu đen dual blade nam tử trung niên ngăn tại Hó Cai trước mặt. Hai người trong lúc nhất thời đánh cho khó phân thắng bại. Lắp phi lúc này mới chính thức xông ra trùng vây, một đường thẳng tắp hướng về phía trước, thẳng đến lần nữa gặp đại tướng Kizaru. Kizaru, đối thủ của ngươi là ta. Một tiếng để Kizaru 10 phần tích tụ thanh âm truyền đến. Chính là nhìn chằm chằm Kizaru không thả Jim. Jim, lão phu bắt đầu có chút chán ghét ngươi. Kizaru nhìn xem cố ý nhằm vào hắn Jim, trong mắt có tức giận. Ta cũng không thích ngươi. Jim nhìn xem Kizaru, 10 phần thành thật nói xong, cả người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sấm chớp mưa bão, thiên tùng vân kiếm, sấm sét màu tím oanh minh cùng màu vàng kim chớp lóe lần nữa giao tiếp cùng một chỗ. Tiếng ầm ầm càng không ngừng từ hai người giao thủ khu vực bên trong truyền đến. Trong khoảnh khắc hai người giao thủ mấy chục hiệp, Grim, người nhìn phía sau vịnh biển chỗ. Hancock đứng tại Grim bên người dùng đầu hướng về phương xa ra hiệu nói. Một đoàn Pacifista đi tới vịnh biển bên ngoài, dần dần hướng về dâu trắng dưới cờ hải tặc bọc đánh tới. Sentumaru lưng cõng một thanh cực lớn lưỡi búa dùng đen đen mushi hướng về Kizaru phàn nàn không. Thôi, mà Kizaru căn bản không có thời gian đi trả lời. Đang cùng Jim đánh cho khó hòa giải, Sentumaru rơi vào đường cùng, đành phải chính mình dẫn Pacifista hướng về dâu trắng đoàn phát khởi bao vây tiêu diệt. Mà lúc này, hải quân đóng lại hướng về toàn thế giới công chiếu video hình tượng. Bởi vì sờ quát một đao đâm vào dâu trắng trong lòng. Lần này, không chỉ có là dâu trắng đoàn đám hải tặc, vẫn là hải quân tướng sĩ. Tất cả đều chấn kinh, nhìn thấy tính cách cố chấp sờ quát bị Akainu mê hoặc qua đi. Gần như điên cuồng nói xấu. Dâu trắng trầm mặc, Grim đứng ở đằng xa thì là trong mắt tinh quang lấp lóe, có chút minh ngộ. Dâu trắng đối mặt sờ quát ám sát rõ ràng thân thể sẽ phải làm ra phản ứng thời điểm dừng lại. Một kiếm này hắn có thể né tránh, lại không thể tránh. Nếu như hắn né tránh, hắn đem như thế nào xử lý sơ quát đặc biệt hành vi? Lại như thế nào hướng cái khác dưới cờ băng hải tặc giải thích? Đây là hải quân dương mưu, dù cho ngươi đã sớm xem thấu kết quả này, cũng vô pháp tránh né. Chúng kiếm đằng sau dâu trắng, cũng không có trách phạt sơ quát, mà là đem hắn một tay ôm đến trong ngực. Đến tột cùng là ai có thể làm cho Trung Trinh không hai người cũng như thế hãm sâu vào vũng bùn? Dâu trắng đau xót mà hỏi thăm. Là, sở quốc đem Akainu lời nói hoàn toàn nói cho dâu trắng. Akainu sao? Ta phi thường rõ ràng ngươi đối với Roger cường liệt bao nhiêu căm hận. Nhưng là sở quát, ngươi không cảm thấy cha nợ con trả loại sự tình này rất buồn cười đúng không? Ấy từng đối với ngươi làm qua cái gì? Ngươi cùng Ấy vô luận là thống khổ sự tình, chuyện vui sướng, vẫn là lòng chua xót sự tình, không đều là một lần lại một lần sóng vai vượt qua sao? Cùng Ấy là ai nhi tử không quan hệ, chúng ta đã tại mảnh này trên đại dương bao la gặp nhau. Cũng không phải là hai người các ngươi, toàn viên đều là con của ta. Ta nói sợ quát. Các người phải thật tốt ở chung a, tuyệt không phải là ấy có cái gì đặc biệt. Các người tất cả mọi người là người nhà của ta a. Dâu trắng tại Sengoku cùng Akainu dương mưu bên trong, dùng thụ thương cùng một phen bình thản cảm nhân lời nói để đám người hiểu rõ ra. Dâu trắng cũng không có vứt bỏ bọn hắn. Sengoku, người thật sự là bảo đao chưa lão a, thành công bày ta một đạo. Dâu trắng đi đến Mernie Dick hào đầu thuyền bên trên, hai tay chấn động, trực tiếp làm vỡ nát hai bên ai buộc. Các ngươi là hải tặc, tin tưởng cái gì muốn do chính các ngươi đến quyết định. Dâu trắng hét lớn một tiếng, triệt để gọi lên đám hải tặc khí thế. Dâu trắng hét lớn một trận đằng sau, dẫn đầu nhảy xuống thuyền, dẫn theo đám người xông về phía trước. Bones, ngươi tạm thời đi theo Lắp Phi, đừng để tiểu tử kia chết. Grim nói xong câu đó, dùng tay nắm Hancock hướng về vịnh biển phương hướng mà đi. Mà lúc này toàn bộ vịnh biển chung quanh cũng bắt đầu rung động. Mấy trăm cái dày đặc sắt thép hàng rào tại vịnh bên trong dần dần mọc lên, đem dâu trắng đoàn bao vây lại. Hải quân cũng hướng về trung tâm quảng trường nhanh chóng rút lui. Dâu trắng thì là trực tiếp sử dụng Gura Gura Nomi năng lực. Toàn bộ Marineford cũng bắt đầu dần dần nghiêng. Biển cả cùng lục địa cũng bắt đầu táo động. Mặt đất tựa như sóng biển lăn lộn không ngớt. Đại địa đều tại kịch liệt chấn động xuống đã nứt ra một đảo thâm uyên cửa hang. Vịnh biển chỗ, Grim cùng Hancock nhìn qua cách đó không xa một đám Pacifista. Lặng im không nói. Lúc này Grim mắt phải bên trong tia sáng màu tím nhanh chóng chớp động. Toàn bộ trong đầu cực nhanh đối trước mắt Pacifista quan trắc phân tích. Dựa vào thân thể của nhân loại tiến hành đặc thù cải tạo. Toàn bộ nội bộ linh kiện mặc dù phức tạp, nhưng là ở trong mắt Grim cũng là không có chút nào bí mật có thể nói. Rất nhanh liền nhớ kỹ tại trong lòng, xuyên thấu qua tia sáng màu tím. Grim phát hiện một cái cực kỳ trọng yếu bí mật. Pacifista nội bộ cấu tạo bên trong có một cái thứ trọng yếu nhất, có thể làm cho bọn hắn bắn ra Kizaru tia sáng laser tuyến. Mà vật này trực tiếp quyết định Pacifista bản thân không thể bị những người khác chỗ phục chế. Chỉ có được Pika Pika Nomi Kizaru mới có thể ban cho năng lực. Bất quá, cái này cho Grim không sai dẫn dắt, mặc dù Pika Pika Nomi năng lực giả chỉ có một cái, nhưng là chưa hẳn không thể lợi dụng vật gì khác tới thay thế. Nếu như ý nghĩ này thành lập, vậy mình kiến tạo ra được Pacifista sẽ càng nhiều hơn dạng hóa. Mà lúc này, bốn phía tường sắt đã thành công vây kín, dâu trắng dưới cờ đám hải tặc thì là được ăn cả ngã về không theo sát dâu trắng xông về trước. Một cái để Grim chú ý rất lâu người rốt cuộc xuất hiện ở người trước. Akainu hai tay đỏ bừng đi tới, mang trên mặt cười tàn nhẫn ý. Nhìn thấy Akainu xuất hiện, Grim cũng từ bên hông rút tay ra bên trong lam đao. Một trận chiến này, ta thế nhưng là chờ thật lâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.